Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19. Đạo tổ gặp ta cũng bộ dạng phục tùng. Như thế nào? Bản tọa hiện tại nhưng có tư cách. Diệp Tiếu một mặt mỉm cười nhìn Tần Trường Ca. Tần Trường Ca trên mặt âm tình bất định. Hắn tu luyện công pháp đặc thù. Căn bản không cần sư phụ. Mà lại hắn cũng không cho rằng có ai đủ tư cách khi hắn sư phụ. Bây giờ hắn đã là hồn phủ cảnh. Không kém hơn các thế lực lớn lão bối. Ngày khác bước vào nguyên thần cảnh. Đủ để cùng các bàn tay giáo tông chủ. Tranh cao thấp một hồi. Hắn sở dĩ có này nói chuyện. Hoàn toàn là muốn cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng vạn không nghĩ tới. Để hắn nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Cho dù là đạo tổ. Cũng chưa chắc có thể như vậy xé rách thiên đạo đi. Nhưng Diệp Tiếu có thể. Diệp Tiếu thực lực, triệt để vượt qua Tần Trường Ca tưởng tượng. Giờ phút này, hắn không thể không một lần nữa quyết định. Tần Trường Ca nhìn xem Diệp Tiếu. Tâm tư xoay tròn, rất nhanh, liền có quyết định. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Tần Trường Ca trực tiếp quỳ xuống đất lễ bái. Bây giờ một vị siêu cấp cường giả. Nguyện ý thu mình, tuyệt đối là mình phúc khí. Thậm chí Tần Trường Ca cảm giác, cái này đem là mệnh vận hắn bước ngoặt. Đứng lên đi, từ nay về sau, người chính là bản tọa dưới trướng. Tam đệ tử, Diệp Tiếu gật gật đầu. Không chút nào kỳ quái. Mỗi người nhu cầu khác biệt. Tần Trường Ca bản thân liền là một cường giả. Bởi vậy Mộ Mạnh, chỉ cần triển lộ ra đầy đủ thực lực, liền có thể để hắn động tâm. Sư phụ, đệ tử có một chuyện muốn hỏi. Tần Trường Ca đứng lên, nhìn xem Diệp Tiếu hỏi. Hỏi, Diệp Tiếu thản nhiên nói. Sư phụ thật sự là một vị đạo tổ. Tần Trường Ca không khỏi hỏi. Theo lý thuyết, mạt pháp thời đại, đạo tổ không ra, không có khả năng tồn tại. Nhưng Diệp Tiếu triển lộ ra thực lực, tuyệt không thua ở đạo tổ. Cho nên Tần Trường Ca không nghĩ ra. Đạo tổ gặp ta cũng bộ dạng phục tùng. Diệp Tiếu lập lờ nước đôi nói. Hắn dĩ nhiên không phải đạo tổ. Mạt pháp thời đại. Không có khả năng sinh ra đạo tổ. Tối cao thông thiên cảnh. Vừa rồi Diệp Tiếu vận dụng vô địch lĩnh vực hệ thống. Mới xé mở thiên đạo. Hù đến Tần Trường Ca. Bất quá Diệp Tiếu nói như thế. Cũng không sai. Đạo tổ tuy mạnh. Nhưng tại vô địch lĩnh vực hệ thống trước mặt. Cũng muốn đứng sang bên cạnh. Tần Trường Ca nghe vậy, trên mặt lại biến sắc. Trong lòng đối Diệp Tiếu tràn ngập vô hạn mơ màng. Không biết mình bái một cái dạng gì biến thái sư phụ. Giao Quang Phong. Trong đại điện, Diệp Tiếu tại nhận lấy Tần Trường Ca về sau, liền dẫn về Vân Vũ Sơn. Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ biết Tam Sư Đệ tới, cũng chạy tới đầu tiên gặp mặt. Tam Sư Đệ, người đẹp quá a. Cơ Băng Vũ hai mắt sáng lên nhìn xem Tần Trường Ca. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy mỹ nam tử, thậm chí đều có chút ngượng ngùng. Tần Trường Ca tự nhiên cũng dò xét Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ. Trường Ca, hai vị này là ngươi đại sư huynh Trương Trường Sinh cùng nhị sư tỷ Cơ Băng Vũ. Diệp Tiếu giới thiệu sơ lược nói. Trường Ca bái kiến đại sư huynh cùng nhị sư tỷ. Tần Trường Ca ở một bên cung kính hành lễ, trong lòng âm thầm nói thầm, một cái quá già, một cái quá nhỏ, không có một cái bình thường. Tam sư đệ, không cần đa lễ, về sau chúng ta chính là người một nhà. Trương Trường Sinh một mặt thân hòa nói, Trường Sinh, người giúp Trường Ca an bài một chút chỗ ở, thuận tiện dẫn hắn làm quen một chút chúng ta Giao Quang Phong. Băng Vũ. Ngươi đem Giao Quang quy tắc truyền cho Trường Ca. Diệp Tiếu hướng Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ phân phó nói. Vâng, sư phụ. Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ nhào nhào lĩnh mệnh. Tốt, tất cả đi xuống đi. Vi sư còn muốn bế quan. Diệp Tiếu hướng ba người phất phất tay. Trương Trường Sinh, Cơ Băng Vũ, Tần Trường Ca nhào nhào bái biệt rời đi. Chúc mừng túc chủ hoàn thành thu đồ nhiệm vụ. Ban thưởng thần thai ma thạch, cùng 1000 cái bách bảo dương. Diệp Tiếu đem tâm thần chìm vào thu đồ hệ thống. Lập tức đạt được hệ thống nhắc nhở thanh âm. Ào ào ào, hệ thống trong không gian. thần thai ma thạch cùng 1000 cái bách bảo dương rớt xuống. Đối với bách bảo dương, lười nhác nhìn nhiều, tâm niệm vừa động, đem thần thai ma thạch lấy ra ngoài. Đây là một cái hình người lớn nhỏ, hình bầu dục tảng đá, không tính quá cứng, thậm chí có thể nói là mềm nhũn. Diệp Tiếu nhìn xem trước mặt thần thai ma thạch, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một chưởng bổ vào phía trên. Hình bầu dục tảng đá, co giãn cực lớn, tại chỗ bị đánh biến hình. Ngay sau đó, lại khôi phục như lúc ban đầu, không có chút nào hư hao. Thần thai ma thạch, kim thân bất phôi, danh bất hư truyền. Diệp Tiếu gặp một màn này, trên mặt đại hỉ, hắn một chưởng này, không thể bảo là không mạnh. Dù là nguyên thần cảnh ở đây, cũng phải bị chém thành cặn bã. Nhưng thần thai ma thạch, mảy may không việc gì. Có này thân ngoại hóa thân, chẳng khác gì là nhiều một cái mạng. Về sau bản tôn tiếp tục cầu, phân thân ra ngoài sóng. Diệp Tiếu đắc ý tự nói, thần thai ma thạch, chính là một loại khác loại trí bảo. Có thể dùng đến luyện chế thân ngoại hóa thân, mà lại là phân thân loại đỉnh cấp thiết bị. Mạt pháp thời đại, cực kỳ thưa thớt, đản sinh tại thiên mệnh thời đại, tất cả Diệp Tiếu mới có thể hưng phấn, chờ đem thần thai ma thạch luyện chế thành thân ngoại hóa thân, đến lúc đó phân thân cùng bản tôn không hai, liền có thể ra ngoài sóng, dù là không cẩn thận bị diệt, cũng không ảnh hưởng bản tôn. Đây cũng là thần thai ma thạch cường đại. Bình thường phân thân, một khi vẫn lạc, bản tôn cũng sẽ thụ liên lụy, nghiêm trọng thương tới bản nguyên. Nhưng thần thai ma thạch sẽ không, đối bản tôn mảy may không có ảnh hưởng, thậm chí phân thân tu luyện, còn có thể phúc phận bản tôn. Có thể nói, rất nhiều chỗ tốt, diệu dụng vô tận, luyện chế, Diệp Tiếu không do dự, trực tiếp bế quan bắt đầu luyện hóa thần thai ma thạch, chuẩn bị luyện hóa thành thân ngoại hóa thân. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tần Trường Ca đến, chỉ là ban sơ mấy ngày, náo nhiệt một chút. Rất nhanh thời gian khôi phục lại bình tĩnh. Trương Trường Sinh tiếp tục luyện quyền, Cơ Băng Vũ tiếp tục luyện kiếm. Ngược lại là Tần Trường Ca, tại Đạo Tàng Cung bên trong đọc đại lượng tiểu thuyết về sau, quyết định luyện đao. Tuy nói đao pháp cùng công pháp hắn tu luyện không liên quan nhau, nhưng Tần Trường Ca thuở nhỏ liền thích luyện đao. Nhất là đọc xong Thiên Hạ Đệ Nhất về sau, càng là đối với bên trong bá đao, A Tỳ Đạo Ba Đao, tình hữu độc chung, bằng vào lịch duyệt của hắn, một chút liền nhìn ra, đây là đương thời cấp cao nhất đao pháp, nhất là A Tỳ Đạo Ba Đao, vô cùng kinh khủng, cho nên hắn nhàn rỗi không chuyện gì, cũng sẽ cùng theo luyện đao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.